Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 666, chương 666, Ngu Xuẩn Cùng Điên Cuồng. Đối với bạn bè cùng đồng bạn tới nói, Joshua đến tột cùng là như thế nào một cái nhân vật? Vấn đề có lẽ có trăm ngàn loại khác biệt trả lời. Nhưng không hề nghi ngờ, những này đáp án đều sẽ có một cái điểm giống nhau. Đó liền là làm cho người an tâm, vô luận là vũ khí có phần kéo oán niệm lầm bầm, hay là lĩnh dân kéo lấy một chút e ngại ca ngợi. Tại kia ngoài mặt phàn nàn phía sau, ẩn giấu đều không gì so nổi an tâm. Joshua tồn tại phảng phất như là một tòa núi cao, chỉ cần là tồn tại, cũng không cần ưu sầu phong ba tiến đến. Hắn nhìn như cao cao tại thượng, nhưng thực tế tràn ngập ôn nhu tại Moldavia. Bất kỳ người nào đều nghe không được nửa điểm đối lãnh chúa tin đồn. Này không hề chỉ là bởi vì lãnh chúa bản thân thực lực, còn có thật sự là hắn không có bất kỳ cái gì điểm đen. Xem như bằng hữu, chiến hữu, Joshua đáng tin không cần nhiều lời. Hắn tôn trọng trật tự, thủ vững chức trách, không nhẹ bên dưới hứa hẹn, nhưng nói ra liền tất nhiên làm đến. Có dạng này người sóng vai tác chiến, đích thật là nhất an tâm bất quá chuyện. Như vậy, đối với địch nhân mà nói, Joshua như thế nào tồn tại? Chỉ có một đáp án, quái vật, ngoan cường thẳng tắp chính mình thân thể, him cũng không lui lại, cũng không có co quắp. Nó ngửa đầu nhìn về phía trên bầu trời lông tóc không hao tổn cương thiết cự nhân. Trên thân thể lóe ra phảng phất phù văn một loại quang chi đường cong. Còn có thể có cái gì cái khác đáp án? Bất luận cái gì đứng tại chiến sĩ đối diện tồn tại, đều sẽ trầm mặc đồng ý lần này đáp. Gần như không thể phá hủy cương thiết chi khu, không thể tưởng tượng rời núi quái lực, có thể so với bất tử ma vật tái sinh tốc độ, đủ để phá hủy thành thị sơn nhạc trạng thái bình thường công kích. Cho dù là chiến đấu tầm xa, Joshua cũng có thể sử dụng quyền phong, hạch dung hỏa diễm các loại thủ đoạn tiến hành công kích. Mà cùng hắn tiến hành khoảng cách gần lẫn nhau công càng không cần phải nói. Đây là xấu nhất một lựa chọn, không nói cái khác. Liền nói gần nhất một cái cùng hắn cận thân chiến đấu tồn tại, Saruka, ác ma đại quân cũng không phải là kẻ yếu. Tinh thông các loại biến hóa trùng ma có được khiến cho mọi người cảm thấy khó giải quyết hay thay đổi hình thái cùng khác biệt phong cách chiến đấu. Nhưng liền xem như nó, tại lựa chọn cùng Joshua khoảng cách gần cứng đối cứng cũng chỉ có thể bị triệt để nghiền ép. Thậm chí không hề có lực hoàn thủ. Hiện tại Saruka bị nhen lửa thân thể còn tại hướng lấy huyết. Nguyệt Thâm Uyên trông không thấy cuối cùng thế giới dưới đáy trụy lạc. Vẻn vẹn là một lần giao thủ, nó toàn thân xương cốt đều bị ôm nát, thân thể cũng hoàn toàn méo mó biến hình. Nhưng là, Joshua thật chính là vô địch sao? Him cũng không cho rằng như vậy. Đại xà nhãn ma phi thường vững tin điểm này. Cho dù phong cách chiến đấu của nó cùng công kích thủ đoạn từ đầu tới đuôi đều bị chiến sĩ chỗ khác chế, nhưng nó cũng không thấy đến cương thiết cự nhân đã kinh thiên bên dưới vô địch. Joshua có nhược điểm, cũng là có thể bị phá hủy. Hắc Long Vương Chiano khả năng công kích đưa đến hiệu quả chính là chứng cứ rõ ràng. Saruka tập kích cũng có thể phá vỡ một tầng khải giáp. Cương thiết cự nhân mặc dù nhìn như không thể phá vỡ, nhưng trên thực tế vẫn đang có thể bị phá hư. Hắn cùng Long Vương lẫn nhau công đem chính mình cùng đối phương hủy đi thất linh bát lạc. Này đã bộc lộ ra hắn thân thể cấu tạo đủ loại yếu ớt chỗ. Him đã đem bọn chúng triệt để ghi lại, nhưng là nó không đủ cường. Cương thiết cự nhân tại cự ly ngắn phạm vi bên trong phản ứng nhạy bén mau lè, nhưng bên trong khoảng cách dài lại bởi vì tự trọng quá mức to lớn mà khó mà né tránh. Tốc độ ánh sáng truyền lại dẫn lực ba động cũng làm hắn rất khó tập kích. phía trước Saruka công kích Joshua cũng không phải là cố ý đón lấy phản kích, mà là thật sự là hắn vô pháp tránh ra, cho nên mới tiến hành phòng thủ phản kích. Tại đơn thuần phương diện tốc độ, cự nhân hoàn toàn chính xác có yếu hạng, nhưng là ác ma không đủ cường. Chiến sĩ trước mắt nhìn lại, tựa hồ tịnh không có nhằm vào đặc thù loại hình công kích kháng tính. Hắn đối với bình thường năng lượng cùng vật lý công kích hoàn toàn chính xác có không gì so sánh nổi thích ứng tính, nhưng đối với đặc thù phong ấn, nguyên rủa cùng tinh thần hệ đả kích có hay không cũng giống như thế. Muốn đánh bại dạng này một cái chiến trường bên trên vô địch cự thần, có lẽ không cần đang đối mặt địch, chỉ cần rút lui trở lại thâm uyên, chủ tính một lần cỡ lớn linh hồn hiến tế nguyên rủa liền có thể suy yếu đối phương, để hắn khó mà ra sân chiến đấu. Nhưng là him không đủ cường. Đúng, không đủ cường. Him nhìn ra Joshua trong thân thể yếu ớt kết cấu, nó phân tích ra chiến sĩ không đủ nhanh nhẹn. Nó suy đoán cương thiết cự nhân đối một ít đặc thù công kích tịnh không có kháng tính. Nhưng này thì thế nào? Nó áp căn vô pháp lợi dụng những này rõ ràng thiếu hụt. Cự xà lo nghĩ cắn vào răng nhọn. So sánh với một đối một cường giả chiến đấu, him am hiểu hơn lấy sức một mình trấn áp toàn bộ thế giới. Công kích của nó đủ để đem nửa cái đại lục lâm vào đất khô cằn. Nhưng đối một ít cường giả lại không dùng được. Nó xem thấu hết thảy, nhưng vô pháp công kích nhược điểm của đối phương, vô pháp lợi dụng đối phương thiếu hụt, thậm chí không có cơ hội nếm thử theo địch nhân chỗ bạc nhược tiến công, bởi vì chiến sĩ đang cùng nó mặt đối mặt, him không có cơ hội. Trên không trung, Joshua đã đại khái giải nhiệt hoàn tất, hắn bắt đầu hướng lấy cự xà đi tới. Tốc độ cũng không nhanh, nhưng áp bách lực lại so sánh toàn bộ thiên khung hóa thành biển cả đè xuống. Hắn ngay tại tiến lên, không người nào có thể ngăn cản. Nóng rực cuồng phong đến trở về vuốt cự xà thân thể. Lệnh ác ma đại quân bên ngoài thân chớp động năng lượng đường vân ông ông tác hưởng. Him nhìn chăm chú lên Joshua tại diễm quang bên trong hành tàu. Nó bên ngoài thân từng đôi khép kín mắt rắn bắt đầu dần dần mở ra. Mỗi một cái mắt rắn bên trong cũng bắt đầu lóe ra khác biệt ánh sáng ảm đạm, sáng tỏ, nóng rực, băng lãnh, kéo lấy sinh cơ bừng bừng, tràn ngập không rõ tĩnh mịch. Trăm ngàn vạn bên trong khác biệt ánh sáng bắt đầu cự xà quanh thân phun trào, để nó phảng phất trở thành ánh sáng tụ hợp thể. Ngô Vương Thâm Uyên chi chủ Goliath. Him dùng cổ, lão ác ma ngữ thấp niệm, theo cự xà trong cổ phun ra mà ra cao nhiệt khí thể đốt lên xung quanh khí quyển. Cuồn cuộn nhiệt lưu tại bốn phía quanh quẩn, ta không sợ chiến đấu sinh tử, không sợ đau khổ tra tấn, ta nguyện vì ta tộc bôn ba hiệu lực, vĩnh viễn thà bằng ngày. Cho dù là trầm luân vĩnh viễn kiếp cũng ở đây không tiếc, ta chỉ hoảng sợ một chuyện. Ta tộc hy vọng đoạn tuyệt ta tay, lại không tương lai có thể nói. Him hồi tưởng lại lúc trước mình bị Goliath chỗ đánh bại lúc cảnh. Tưởng, nó bị đối phương gọn gàng mà linh hoạt đánh bại, nhưng lại tịnh không có dựa theo quá khứ ác ma chiến tranh thông lệ dạng kia bị giết chết, mà là bị lưu lại nhất mệnh. Khi đó còn không phải ma vương tham ăn lớn ma thậm chí không có nhìn một chút đầu này bại tướng dưới tay một chút, nhưng nó nói cũng không có để nhãn ma thẹn qua hóa giận. Ngược lại để nó cam tâm tình nguyện trở thành đối phương cấp dưới. Đệ lục thâm uyên quá nhỏ. Him, ta muốn chinh phục thế giới khác. Theo bọn nó trong tay cướp đoạt ta muốn hết thảy, vô luận là hỏa diễm, linh hồn hay là khôi phục đệ lục thâm uyên hy vọng, ta cũng sẽ không buông tha. Liều người nhất mệnh cũng không phải là ta nhân từ. Thế giới ngàn ngàn vạn vạn, ta không có khả năng mỗi lần đều tự mình xuất thủ. Ta cần một cái thay ta xông pha chiến đấu dưới tay, mà ngươi chính hảo phù hợp. Thời trước ác ma vương đem cự xà đầu bước vào bùn đất, Nó giẫm lên him đầu nói như thế. Goliath ngữ khí ác liệt, nhất cử nhất động đều hiển lộ ra đối him khinh thị. Nhưng đây đều là ác ma chiến đấu bên trong, bên thắng đối kẻ bại đương nhiên quyền lợi. Nhưng này một câu hy vọng, lại lệnh ngay tại trong đất bùn chờ đợi tử vong him hiu hiu ngây người. Hy vọng, cỡ nào mỹ hảo, cỡ nào không thể tưởng tượng đồ vật. Ác ma lúc nào cần qua cái đồ chơi này, lại lúc nào có thể có được cái đồ chơi này. Ngu xuẩn ác ma chiến thắng chính mình không tệ, nhưng nó thật cảm thấy mình có thể khôi phục Thâm Uyên. Quá ngu xuẩn, cũng quá điên cuồng. Hắc, người thú vị, trên bầu trời, Giao Xua còn tại không nhanh không chậm đi tới. Có thể trông thấy cương thiết cự nhân chỗ khớp nối vẫn đang có một số đỏ lên. Him hành tinh rực cháy mặc dù không có đối chiến sĩ tạo thành rõ ràng tổn thương, nhưng hoàn toàn chính xác có thể chậm chạp hắn hành động. Ác ma đại quân phát hiện điểm này, nhưng nó lại vẫn đang tìm không thấy bất luận cái gì chiến thắng đối phương khả năng. Đúng, nó không có cơ hội. Căn cứ thôi toán, nó liền một phần ức chiến thắng cơ hội đều không có. Cùng nó chờ mong nó đơn đả độc đấu chiến thắng này cương thiết cự nhân. Không đúng hạn chờ Hắc Long Vương khởi tử hoàn sinh, Saruka thương thế khỏi hẳn, ba người bọn họ liên thủ vây công còn tạm được. Nhưng là, cũng không phải là bất cứ chuyện gì đều cần có cơ hội mới có thể đi hành động. Giao Xua hành tẩu tốc độ càng lúc càng nhanh, hành tinh rực cháy đối hắn tạo thành ảnh hưởng càng thêm yếu ớt. Mà him toàn thân trên dưới quang mang cũng bộc phát sáng rực. Trăm ngàn loại không đồng loại biệt, thuộc tính khác nhau, khác biệt đặc chất năng lượng tại cự xa trên thân hội tụ. Nó bỗng nhiên đem chính mình lượn vòng thành một cái cự đại viên hoàn ác ma đại quân từ bỏ chính mình xa một loại thịt hình thể trạng thái, mà là triệt để đem tự thân truyền kỳ thân thể hóa thành một cái đơn thuần viên hoàn hình dáng năng lượng kết cấu, vô số màu sắc khác nhau điểm sáng bắt đầu ở này viên hoàn năng lượng kết cấu bên trong di động. Tốc độ của bọn nó không ngừng tăng tốc. Vài giây sau, bọn chúng liền hóa thành từng đầu phi tốc xoay tròn quang lưu, để hy trở thành một đầu sáng tối chập chờn năng lượng viên hoàn. Không gian bị này viên hoàn chấn vỡ, thế giới toái phiến tại chung quanh nó chấn động hạ xuống. Như là tán toái nhiều màu thủy tinh, đã không có sự tình khác có thể làm. Tiếp theo một cái chớp mắt, him biến thành quang lưu bỗng nhiên đằng không mà lên, tại Giao Xua ánh mắt kinh ngạc bên trong hướng lấy hắn đánh tới. Nó đã hóa thân vì hết là thuần túy năng lượng tụ hợp thể, tốc độ của nó chính là tốc độ ánh sáng, không có bất kỳ cái gì sự vật có thể ngăn cản nó. Cho dù là tất bại chiến, him vẫn muốn chủ động xuất thủ, tranh đoạt cơ hồ là không cơ hội thắng. Đây mới là ác ma, ngu xuẩn, cùng, điên cuồng. Ác ma đợi quân hóa thân mà thành quang hoàn xoay tròn cấp tốc, lấy tốc độ ánh sáng tiến lên, nó lóng lánh quang mang chói mắt, chiếu sáng nửa cái huyết nguyệt Thâm Uyên. Vô số loại màu sắc vào lúc này tan tụ là trắng, nhưng này bạch lại không phải là tinh khiết ấm áp bạch, mà là nóng rực hỗn độn, vô pháp nói rõ bạch. Nó nhào về phía Giao Xua, tựa hồ muốn chính diện va chạm, nó cũng nhanh muốn thành công. Hết thảy phát sinh ở 16:67 nhỏ bé giây ở giữa. Đây là ánh sáng vượt qua 5 cây số, cũng tức là him cùng Giao Xua khoảng cách thời gian. Trong thời gian ngắn như vậy không có khả năng có bất cứ sinh vật nào có thể kịp phản ứng. Đây là tất chúng một kích, nhưng bốn cái tay duỗi ra, màu bạc quang huy ôn hòa chớp động, một tầng vô hình bình chướng ngăn tại đột tiến quang hoàn cùng Giao Xua ở giữa. Quang mang đại tác phẩm, toàn bộ huyết nguyệt Thâm Uyên tựa hồ cũng bị chiếu sáng. Trong lúc nhất thời, huyết nguyệt phóng thích ra quang mang đều bị che đậy, nhưng him cũng không có vì một màn này rung động, nó còn không có kịp phản ứng nó bị chặn. chiến sĩ nhìn chăm chú lấy trước mắt Him hóa thân mà thành quang hoàn. Thời gian quá mức nhất thời, hắn không hiểu được đối phương đến tột cùng dự định làm cái gì. Nhưng có thể để cho một vị truyền kỳ cường giả từ bỏ tự thân hình thái mới có thể bày ra công kích, tuyệt đối không thể khinh thị, cho nên Joshua dùng rất thận trọng phòng ngự ngăn cản đối phương. Cương chi lực ngưng tụ làm vô số ngoài mặt tuyệt đối bóng loáng tinh thể. Vô luận bất luận cái gì quang mang, bất kỳ cái gì năng lượng tiến vào loại này tinh thể tạo thành vân vụ hình dáng bình chướng bên trong đều sẽ bị khúc xạ trách đi, hoàn toàn không có khả năng đối hắn tạo thành bất luận cái gì thương tổn. Mà hắn sở dĩ có thể kịp phản ứng, cũng không phải là chiến sĩ phản ứng tốc độ siêu việt tốc độ ánh sáng, mà là hắn đã sớm chuẩn bị đăng luận bàn bên trong bại vào giáo hoàng Eagle về sau. Joshua liền một mực suy nghĩ như thế nào đối kháng vị này ánh sáng hóa thân. Mặc dù cho đến nay hắn còn không có nghĩ ra được làm sao đối trận có thể cải biến tốc độ ánh sáng. Loại này không thể tưởng tượng năng lực, nhưng cái khác phổ thông công kích hắn lại toàn bộ nghĩ đến đối sách tương ứng. Him hành tinh rực cháy cũng vừa lúc ngay tại trong đó. Mà này hóa thân quang hoàn trùng kích cũng không ngoại lệ. Tại đối phương hóa thân quang hoàn trong nháy mắt, Joshua liền không chút nghĩ ngợi trực tiếp nhấc lên phòng ngự. Đây không phải bản năng, mà là phong phú kinh nghiệm đạt được dự phán đáp án. Mà ác ma đại quân nhất cử nhất động đều bị hắn phát giác khám phá. Chính như hiện tại dạng này, có quyết đoán, thấp giọng tán thưởng một câu. Vì dũng khí, Joshua tịch không có bất kỳ cái gì nói nhảm dự định. Màu bạc diễm quang tại cánh tay hắn vị trí vầng sáng khởi, không hề đứt đoạn gia tốc, hình thành một đầu kinh khủng dây chuyền cưa quang lưu. Chiến sĩ thưởng thức Him quả quyết xuất kích, nhưng hắn cũng không định lý giải ý đồ của đối phương. Joshua ngưng tụ cương chi lực cùng đủ để phá toái sơn nhạc chất lượng 3. Hắn muốn trực tiếp chặt đứt ác ma đại quân còn tại không ngừng gia tốc quang lưu thân thể. Đem đối phương hết thảy hy vọng cùng khả năng đều triệt để đoạn tuyệt. Nhưng bất thình lình, hắc ám yên tĩnh thâm uyên tầng dưới chót, có ảm đạm hành tinh sáng lên. Huyết nguyệt thâm uyên là hủy diệt thế giới. Tại nó không có hủy diệt phía trước, toàn bộ đại lục đều nổi bồng bềnh giữa không trung. Cho dù là chóc ra nham thạch cũng biết phiêu phù ở không trung. Sau đó bị cái khác hòn đảo thu nhận. Một tòa lại một tòa không đảo bên trên sinh sôi lấy trăm ngàn loại không giống bình thường chủng tộc cùng văn minh, nhưng vô luận là chủng tộc gì gì đó văn minh, đều đối thế giới tầng dưới chót ôm lấy cực lớn kính sợ. Bọn chúng nói kia là vạn vật thuộc về vong cuối cùng. Bọn chúng nói kia là hắc ám không đáy thâm uyên, không người tiến về qua kia. Không người nào biết nó đến tột cùng có hay không cuối cùng, nhưng là hiện tại. Một khỏa ảm đạm hành tinh từ thâm uyên bên trong cấp tốc dâng lên. Nó ngay thẳng lên cao, kéo lấy màu xám cột sáng. Này cột sáng quán xuyên tất cả hắc ám, đem đen nhánh ảm đạm thế giới nhiễm lên một tia sắc thái. Nó phảng phất một thanh sắc bén không gì sánh được lợi kiếm. Tản ra không gì sánh được khí thế. Trong chớp mắt này, cho dù là Joshua cũng không nhịn được thoáng phân thần, mà Hịch cũng không có thừa cơ hội này tiến công. Làm không được là thứ nhất, nó kỳ thật cũng bị kia điểm sáng hấp dẫn chú ý lực. Tiếp theo một cái chớp mắt, bọn họ cũng đều biết kia điểm sáng là gì đó. Kia là ác ma Garuka, trùng ma đại quân, cấp tốc lên cao, miệng bên trong phát ra không phải người nộ hống. Saruka thân thể đã đại khái tái sinh hoàn tất. Nó chuyển đổi thành một loại khác hình thể trôi chảy sinh vật hình thái. Lúc này tới lúc gấp rút nhanh hướng lấy bầu trời phía trên bay đi. Thanh âm bị quăng sau lưng nó. Không khí thiêu đốt bắn ra lôi đình. Nó thâm thụ trọng thương, nhưng lại cũng không phải là không sức đánh một trận. Trùng ma bức thiết khát vọng trở về chiến trường. Hành tinh, cấp tốc phóng đại. Nó đụng phải Joshua cũng không phải là chiến sĩ vô pháp phản ứng. Lúc này hắn đang cùng Him toàn lực đấu sức, lại có thể nào phân ra lực lượng đi ứng đối Saruka? Đây hết thảy đều phát sinh ở một phần ngàn giây ở giữa. Chỉ có thể nhìn thấy, không ngừng xoay tròn quang lưu rốt cục phá vỡ Joshua bình chướng. Đụng phải lồng ngực của đối phương, mà trực kích chiến sĩ phía sau trùng ma đại quân cũng dị biến thành giống như bạch tuộc một loại. Quái dị hình thái, một mực gấp trói buộc cương thiết cự nhân tứ chi cánh tay. Không để cho hắn bày ra phản kích. Một phần 100.000 giây sau, một khỏa siêu tân tinh tại huyết nguyệt thâm uyên trung tâm sáng lên. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục